Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 323, chương 324, thú nhân sát thủ. Liền ngay cả mang những người này đi vào xương Nam Quốc Vương, ánh mắt cũng biến sợ hãi lên. Hắn thật không biết những người này giống như chính là thú nhân. Cuồng Sa Văn học truyện Internet, không có khả năng. Bọn họ là nhân loại. Ngươi nói bọn họ là thú nhân, bọn họ liền là thú nhân sao? Xương Nam Quốc Vương cũng không dám lưng đeo cấu kết thú nhân tội danh. Biết được nhường tất cả mọi người phỉ nhổ, trở thành Tây Châu thế giới loài người công địch. Thế nhưng mà rất nhanh Xương Nam Quốc Vương liền câm miệng. Thậm chí trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, bởi vì bị Diệp Liên cuồng bạt tay người đeo mặt nạ trên mặt đủ bị đánh mất. Lộ ra trên trán đồ đằng, tất cả mọi người đồng tử trong chớp mắt phóng đại, tràn ngập kinh ngạc, cái này sát thủ chẳng những là thú nhân, thậm chí là trong thú nhân quý tộc. Mặt nạ đã mất, còn lại thú nhân đã không sợ bại lộ phần, trực tiếp biến đối Diệp Tâm Trần xông lại. Diệp Tâm Trần ngồi ở chỗ cũ không hề động, xông lên thú nhân này bị Yêu Nguyệt cùng Diệp Liên cho ngăn trở. Bên ngoài thủ hộ binh sĩ đã xông tới, những binh lính này đem Xương Nam Quốc Vương mang đến người cho Đoàn Đoàn bao vây. Xương Nam Quốc Vương mang đến những cái này chiến sĩ đều là tử trung, rất nhanh liền cùng thủ vệ binh sĩ chiến cùng một chỗ. Chỉ có Xương Nam Quốc Vương đứng ở chỗ cũ, trong mắt sợ hãi chính là không cách nào che giấu, sợ hãi để bản thân ngạt thở. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, những cái này hứa hẹn giúp mình lấy lại công đạo cư nhiên là thú nhân. Thế nhưng mà cùng hắn tiếp xúc rõ ràng là nhân loại a. Xông vào yến hội binh sĩ, có nghĩ muốn đi công kích thú nhân, thế nhưng những cái này thú nhân thực lực đều là thiên địa càn khôn cấp bậc, những cái này xông lại binh sĩ, thú nhân sát thủ tùy tiện phất phất tay, để cho bọn họ hôi phi yên diệt. Dũng mãnh thiện chiến thú nhân, lúc nào thời gian cũng học được làm thích khách. Diệp Tâm Trần diễu cợt nói, những cái này thú nhân đều là bán yêu hậu đại, bán yêu cường đại không sợ hãi chiến đấu, bọn họ làm bất kỳ là toàn đều là quang minh lỗi lạc, vì chính mình hậu thế cứng rắn đánh xuống khổng lồ thú nhân đế quốc. Đã từng phồn hoa hưng thịnh Tây Châu đại lục, mỗi cái đại chủng tộc cũng đều bởi vì thú nhân dần dần đi về hướng xuống dốc. Thế nhưng có một cái chính là không thể nghi ngờ, thú nhân vô luận đối mặt cái dạng gì địch nhân, bọn họ cũng sẽ lựa chọn chính diện giao chiến, chưa bao giờ sẽ làm những cái này cái gọi là ám sát. Đây là thú nhân kiêu ngạo, nhưng là lúc nào thú nhân kiêu ngạo như vậy giá rẻ, cư nhiên mang theo mặt nạ, đi theo nhân loại lừa dối vượt qua kiểm tra, bắt đầu làm lên sát thủ loại này giấu đầu lộ đuôi sự tình. Thú nhân bị Diệp Tâm Trần nói sắc mặt tăng lên đỏ bừng, trong mắt tràn ngập điên cuồng, bọn họ chỉ có giết sạch cái này trong đại sảnh người, mới có thể bảo trụ thú nhân vinh quang. Trong đại sảnh quý tộc, tại thú nhân xuất thủ sau, đã sớm chạy, đương nhiên cũng có một bộ phận lớn không sợ chết, còn đợi ở đại sảnh xem cuộc vui. Thú nhân đột nhiên đối đại sảnh cái khác người bình thường triển khai đồ sát, cái này mới khiến xem cuộc vui quý tộc phát ra từng đợt tiếng thét, phân tán bốn phía mà chạy. Ở trước mặt ta giết người, tự tìm chết. Diệp Tâm Trần cả người hóa thành một đạo hư ảnh, trực tiếp đập bay một cái thú nhân. Thú nhân trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị, cùng cái lăng đánh một trận tin tức cũng không có truyền tới Bỉ Mông đế quốc. Những cái này thú nhân căn bản cũng không rõ ràng, với tư cách là thiên địa càn khôn đỉnh phong cường giả, cái lăng trực tiếp miểu bại tại Diệp Tâm Trần trên tay, bằng không thì bọn họ sẽ không như vậy vội vàng xuất thủ. Đập bay mấy cái giết lung tung vô tội thú nhân khác mười phần dứt khoát đối với Diệp Tâm Trần xông lại. Thế nhưng mà bọn họ rất nhanh liền bị Yêu Nguyệt cùng Diệp Liên lại một lần nữa ngăn trở. Diệp Tâm Trần thần thái tự nhiên nhìn xem tình cảnh biến hóa. Ánh mắt của hắn thủy chung không có từ cửa người đeo mặt nạ thượng rời đi. Cho đến hiện tại, như trước không có xuất thủ chính là ngoài cửa hai cái người đeo mặt nạ. Coi như thú nhân sát thủ bị đánh 10 phần thê thảm. Bọn họ cũng không có khẩn trương. Ngược lại trấn định tự nhiên nhìn xem trong sân biến hóa. Thật sự là phế vật. Một cái trong đó người đeo mặt nạ thấy được nhiều như vậy thú nhân sát thủ. Cư nhiên bị hai nữ nhân ngăn trở, nhịn không được cười lạnh nói. Ngươi không nên ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Có gan, ngươi xuất thủ. Một cái khác người đeo mặt nạ trực tiếp chào phúng. Diệp Tâm Trần ngốc một cái. Ban đầu cho rằng những cái này người đeo mặt nạ đều là một đám. Như thế nào từ nơi này hai cái thủy chung không có xuất thủ người trong lúc nói chuyện với nhau. Cũng không giống như chính là một chỗ. Ngược lại có vẻ như giữa hai người còn có chút ma sát. Ha ha, dũng mãnh thiện chiến thú nhân. Thậm chí ngay cả hai nữ nhân đều đối phó không được. Thật là làm cho ta thất vọng. Nhìn tới thú hoàng các hạ phái ra đều là một đám đồ bỏ đi. Đầu tóc có chút trắng bệch người đeo. Mặt nạ cũng không để ý tới phẫn nộ thú nhân đầu lĩnh. Tiếp tục giễu cợt nói. Ngươi là nhân loại. Diệp Tâm Trần đột nhiên nói. Đầu tóc có chút trắng bệch người đeo mặt nạ mặt liền biến sắc. Bất quá hắn đeo mặt nạ. Diệp Tâm Trần căn bản nhìn không đến người này bày tỏ. Diệp Tâm Trần mở ra thiên đạo chân nhãn. Liếc mắt nhìn sau. Sắc mặt hắn nhất thời cổ quái. Kim gia người. Diệp Tâm Trần nói. Nhường ban đầu khí định thần nhàn người đeo mặt nạ sắc mặt thay đổi lớn. Thú nhân thích khách đầu lĩnh cười lạnh. Chính mình giấu đầu lộ đuôi. Chào phúng thú nhân dũng sĩ. Lại bị người trước mắt này loại một cái liếc mắt liền nhìn ra cái này tiểu nhân hèn hạ căn bản cũng. Không phải thú nhân chiến sĩ. Đã bị ngươi phát hiện. Vậy ngươi liền nhất định phải chết. Người đeo mặt nạ không chút do dự trực tiếp xông lên. Diệp Liên trực tiếp ngăn tại người đeo mặt nạ phía trước. Cường đại thánh quang lực lượng trong chớp mắt bao phủ tại người đeo mặt nạ lên. Quang minh pháp thuật đối thú nhân không có hiệu quả. Thế nhưng đối diện đủ người tổn thương vẫn là hết sức lớn. Đợi người đeo mặt nạ theo thánh quang bao phủ chung đi ra. Hắn tốt nhất giống như liền bị xốc lên một lớp da giống nhau. Còn bốc lên một cỗ nướng mùi thơm. 10 phần khủng bố hình ảnh. Người đeo mặt nạ cũng không có bất kỳ không thoải mái động tác. Thượng bị đốt thành than cốc giống nhau. Hắn cư nhiên phát ra một tiếng thoải mái tiếng rên rỉ. Rất nhanh một hồi đùng đùng thanh âm truyền đến. Những cái kia bị cháy hỏng ra trong chớp mắt dung hợp được. Thậm chí thượng tơ máu cũng không trông thấy. Lộ ra bóng loáng làn da. Kim gia người đeo mặt nạ cười lạnh. Từng bước một đi về hướng Diệp Liên. Diệp Liên nhướng mày. Vừa vặn nghĩ muốn triển khai chính mình cánh chim. Lại bị người đeo mặt nạ bước đầu tiên. Một quyền đánh quá đi. Trực tiếp đem Diệp Liên cho đánh bay. Ban đầu phải biến suốt ngày dùng trạng thái Diệp Liên cũng bị gián đoạn biến hóa. Quỳ trên mặt đất một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra tới. Kiến hôi mà thôi, kim gia người đeo mặt nạ cười lạnh, ánh mắt nhìn hướng Diệp Tâm Trần. Đối với Diệp Tâm Trần chỉ, làm ra một cái khinh thường động tác. Thế nhưng mà rất nhanh kim gia người đeo mặt nạ trên tay truyền đến một hồi tê tâm liệt phế thống. Khổ! Tại hắn đối với Diệp Tâm Trần khoa tay múa chân ngón giữa thời điểm Diệp Tâm Trần trực tiếp tựa như tia chớp xuất hiện ở kim gia người đeo mặt nạ phía trước. Một mực bắt lấy hắn ngón giữa đột nhiên dùng một chút lực lượng. Răng rắc một tiếng, không cần người nói, tất cả mọi người cũng biết. Kim gia người đeo mặt nạ ngón giữa bị Diệp Tâm Trần trực tiếp bẻ gãy. Tự tìm chết. Kim gia người đeo mặt nạ trực tiếp dùng một chút lực lượng đối với Diệp Tâm Trần đánh quá đi. Kim gia người đeo mặt nạ nắm tay đã hóa thành một đoàn hỏa diễm. trực tiếp đem Diệp Tâm Trần bao bọc tiến vào. Kim gia người đeo mặt nạ a cười ha hà, chính mình hỏa diễm cũng không phải là phổ thông bình thường hỏa. Ở chỗ này hỏa diễm hạ, coi như thiên địa Càn Khôn đỉnh phong cường giả cũng muốn xong đời. Quả nhiên giống như Kim gia người đeo mặt nạ sở hướng. Không bao lâu, trước mắt chỉ còn lại một đoàn hỏa diễm, mà Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có cái bóng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.